xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4490, bi thảm nữ hài, 24. Góc truyện audio.com, xoáy ra, nàng còn muốn cùng ngươi xong bài, là đang nằm mơ sao? Đường quả, ta cũng sẽ không cùng nàng xong bài, lão bản không cần phải gấp. Xoáy ra, ta không có gấp, ngươi làm sao có thể cùng nàng xong bài, nói một chút mà thôi, chính là cảm giác nàng nghĩ rất đẹp. Trực tiếp phòng khán giả, ta cảm giác lão bản lúc nói lời này, 10 phần kiêu ngạo. Xoáy ra khả năng là cảm thấy Giao có chút ầm ĩ, mở đánh chữ. Đi rừng sẽ không cùng ngươi xong bài, chúng ta là xong bài. Đi rừng không thiếu CP, muốn tìm cũng sẽ không tìm ngươi, thật tốt chơi game không tốt sao. Chỉnh những này có chút không có. Giao lúc ấy liền không nói lời nói, còn quan ngữ âm. Tại trò chơi lúc kết thúc Giao lại đánh chữ. Thần khí cái gì, không phải liền là cái lên điểm biểu sao. Xoáy ra, cái kia Giao kỳ kỳ quái quái, dùng tiền lên điểm không cho phép. Đường quả, nàng thêm ta, xoáy ra, ta cự tuyệt sao? Đường quả, cự tuyệt, xoáy ra, tiếp tục, bởi vì xoáy ra xuất hiện, đường quả bản thân kỹ thuật liền không kém, còn có buổi sáng xoáy ra cùng nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi giải trí hiệu quả. Rất nhiều người đều là hướng về phía xem thổ hào tới chơi trò chơi, bất quá thời gian nửa năm, đường quả tại trò chơi trực tiếp giới danh khí càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nàng vẫn luôn không có lộ mặt ý tứ. Nàng không biết cái này xoáy ra có bao nhiêu tiền, nhưng mỗi lần đoạt bảng nàng đều là đệ nhất. Đường quả cũng dọn nhà chuyển tới trong trí nhớ nguyên chủ đã từng ở thành thị, dĩ nhiên không phải cho thuê nguyên chủ cái kia phòng ở, bất quá khoảng cách cũng không phải rất xa. Gần một năm, nàng đều không có cùng trong nhà người liên hệ. Trừ ban đầu gửi 1000 khối trở về, liền không có mặt khác bày tỏ. Gần nhất nàng định cho người trong nhà tiết lộ một chút tình trạng của mình. Chỉ cần nàng không lộ mặt không nháo bên trên tin tức người trong nhà cũng có thể biết rõ nàng đang làm cái gì. Vì lẽ đó, đường quả cho người trong nhà tin tức là, nàng đi ra ngoài làm công, bị người lừa gạt cho rằng có thể kiếm tiền, kết quả đối phương là lừa đảo ký cái gì hợp đồng, hiện tại còn thiếu rất nhiều tiền. Lúc ấy Trung Nguyệt Tình âm thanh đều cất cao chút, nợ tiền thiếu bao nhiêu tiền, nàng vẫn chờ đường quả làm công kiếm tiền gửi về nhà, tại sao lại bị người lừa gạt đây? Nếu không có Đường Kiến Đông ở một bên, Trung Nguyệt Tình khả năng đều không có cách nào khống chế lại trách cứ nàng. Đường Kiến Đông luôn luôn biết làm mặt mũi, nhận lấy điện thoại. Tiểu quả chuyện gì xảy ra a, người không có chuyện gì sao? Người không có chuyện gì, chính là thiếu rất nhiều tiền, không biết lúc nào mới có thể trả xong. Đường quả âm thanh còn có chút nghẹn ngào. Đường Kiến Đông không cảm thấy đường quả biết lừa hắn, thử hỏi. Thiếu bao nhiêu? 50 vạn, hai phu phụ đang nghe cái số này thời điểm, đều kém chút ngất đi, 50 vạn a, đây chính là 50 vạn, làm sao có thể trả được hết? Đường Kiến Đông có chút khó tin, làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Ta cũng không biết chính là ký kết cái gì hợp đồng, giúp người làm pháp nhân, nói là đến lúc đó công ty có thể chi hoa hồng. Đường Kiến Đông không hiểu những này, nhưng hắn khẳng định sẽ đi hỏi những người khác. Cha mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi, chờ ta đem tiền trả xong sẽ liên lạc lại các ngươi. Nếu như bị bọn họ biết rõ các ngươi chỗ ở, nói không chừng sẽ đến đòi nợ. Đường quả nói, góc truyện audio.com. Phía trước ta để ý, không dám nói người trong nhà phương thức liên lạc, về sau gặp được cái gì nơi khác số điện thoại, ngươi cũng đừng tiếp, để tránh bọn họ tìm tới cửa. Hai phu phụ nghe xong, dọa đến kém chút đem điện thoại đều treo. Bọn họ không cảm thấy đường quả biết lừa gạt, khẳng định là thật xảy ra chuyện. Bọn họ ánh mắt lãnh đạm rất nhiều, đơn giản quan tâm vài câu, liền cúp điện thoại. Cách chương.